Gian thần sủng thê hàng ngày. Tác giả: Hoãn Quy Hỷ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72. Lục Di Quang cắn một ngụm tạp mặt màn thầu. Thật khó ăn, một chút đều không hương còn không mềm. Nhưng là Lục Di Quang buộc chính mình nuốt đi xuống. Lúc này bảo trì thể lực rất cần thiết. Còn nhỏ Thanh khuyên Tĩnh Ninh quận vương hoặc nhiều hoặc ít cũng ăn chút. Này đương khẩu cũng đừng bắt bẻ. Tĩnh Ninh quận vương nhìn thoáng qua bán tương không tốt tạp mặt màn thầu. Chờ lát nữa sẽ có ăn, cắn màn thầu Lục Di Quang dừng lại động tác. Chớp chớp đôi mắt, Tĩnh Ninh quận vương khóe miệng hơi không thể thấy câu hạ. Du quan chín tộc, dẫn đầu người không dám không coi trọng. Lục Di Quang đã hiểu. Chờ lát nữa nói vậy sẽ có người thỉnh bọn họ. Không đúng, khả năng chỉ có hắn. Qua đi thử, nghĩ đến sẽ rượu ngon hảo đồ ăn chiêu đãi. Cảm tình nhân ra là ghét bỏ tạp mặt màn thầu không thể ăn. Nàng cũng ghét bỏ a. Nàng lớn như vậy nơi nào ăn qua như vậy khó ăn màn thầu. Lục Di Quang siết chặt trong tay màn thầu. Ta cũng muốn ăn. Cái này quá khó ăn, có điều kiện đương nhiên muốn bắt bẻ hạ. Tĩnh Ninh quận vương ừ một tiếng. Lục Di Quang tươi cười rạng rỡ. Tĩnh Ninh quận vương một loan khóe miệng. Lần này độ cung lớn chút. Nhưng thật ra cái tâm đại. Lúc này còn cười được. Chúng ta đương ra muốn gặp ngươi. Cửa phòng từ bên ngoài mở ra. Một cái cường tráng hán tử hô. Quả nhiên, là ngươi. Không phải các ngươi. Tĩnh Ninh quận vương đứng lên. Sửa sửa vạt áo. Liếc đến đáy mắt cưỡng chế thấp thỏm Lục Di Quang. Rốt cuộc là sợ hãi. Đừng lo lắng. Ta thực mau trở lại. Sẽ cho ngươi mang ăn ngon. Lục Di Quang cười một cái. Vương gia cẩn thận một chút. Do dự hạ hàm hồ nói. Vương gia hảo hảo cùng bọn họ thương lượng. Người ở dưới mái hiên. Nên cúi đầu vẫn là cúi đầu. Lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt. Tĩnh Ninh quận vương hơi hơi một xả khóe miệng. Lục Di Quang nhìn theo hắn rời đi. Phanh mà một tiếng. Cửa phòng lại lần nữa đóng lại. Hẹp hòi phòng nội chỉ còn lại có nàng một người. Bên tai là loáng thoáng ầm ĩ thanh còn như vô tiếng sóng biển. Lục Di Quang đột giác hô hấp đều trầm trọng lên. Khó lòng giải thích khủng hoảng vô thố ập vào trong lòng. Lục Di Quang bò tới rồi trên giường. Dựa ngồi ở góc nội. Thật thật tại tấm ván gỗ cho nàng loãng cảm giác an toàn. Lục Di Quang đôi tay ôm đầu gối cuộn ở trong góc. Cầm gác ở đầu gối. Hai mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm cửa. Tĩnh Ninh quận vương bên kia nói đến hẳn là sẽ thuận lợi đi. Đám kia người đơn giản là tưởng trộn lẫn khẩu cơm ăn. Giết bọn họ không khác tự tuyệt đường lui còn muốn liên lụy người nhà. Tam ca khẳng định vội muốn chết. Nhị ca khả năng đã biết. Nếu là cha mẹ còn có đại ca biết nàng bị bắt. Không biết đến cấp thành cái dạng gì. Còn có, nàng cùng Tĩnh Ninh quận vương bị giặc oa bắt đi. Bình an trở về lúc sau. Chỉ sợ không thể thiếu một ít đồn đãi vớ vẩn. Tính tính, có thể nhặt về một cái mệnh liền đại cát đại lợi. Đâu thèm được này đó. Dù sao lượng bọn họ cũng không dám làm trò nàng mặt lải nhải dài dòng. Nỗi lòng tung bay gian. Lục Di Quang chống đầu gối ngủ rồi. Tĩnh Ninh quận vương trở về thời điểm. Nhìn đến đó là xúc ở trong góc ôm đầu gối ngủ Lục Di Quang. Cư nhiên ngủ rồi. Cách vách phòng còn không? Vương gia muốn hay không qua bên kia nghỉ ngơi? Đưa Tĩnh Ninh quận vương trở về nam tử rất là khách khí nói. Hiển nhiên vừa mới kết thúc nói chuyện thực vui sướng. Tĩnh Ninh quận vương nửa rũ mí mắt. Không cần. Phiền toái lấy hai bộ đệm chăn tới có thể, này trên thuyền đều là bỏ mạng đồ đệ. Một cái cô nương ra, vẫn là rất có tư sắc cô nương. Vạn nhất có nhân tâm hoài gây rối, hậu quả không dám tưởng tượng. Lúc này cũng không phải chú ý quy củ thời điểm mà ni kia nam tử đôi mắt quay tròn dạo qua một vòng. Ái muội cười, quay đầu phân phó, còn không đi lấy hai bộ sạch sẽ đệm chăn tới, vương gia hảo hảo nghỉ ngơi. Có cái gì chỉ lo phân phó cửa huynh đệ, một cái khác gầy gầy nam tử đem khay đặt ở bên cạnh trên. Bàn, bên trong phóng một đĩa cắt xong rồi thịt bò phiến, một cái cá cùng với một chén lớn cơm tẻ. Tĩnh Ninh quận vương hơi gật đầu, nhìn hắn ra cửa, đóng cửa lại, quay đầu lại liền phát hiện Lục Di Quang tỉnh. Dưới loại tình huống này, Lục Di Quang tâm lại đại cũng không có khả năng ngủ thật sự trầm. Huống chi lại là cái loại này không thoải mái tư thế. Nàng xoa xoa đôi mắt, đầu óc thanh minh lại đây. Vương gia, ngươi đã trở lại, thanh âm hàm hàm hồ hồ còn mang theo buồn ngủ. Tỉnh. Liền tới dùng bữa đi, Lục Di Quang lúc này mới lưu ý đến trên bàn đồ ăn. Bụng lập tức không biết cố gắng mà lộc cộc một chút. Nàng mặt thoáng chốc đỏ. Tĩnh Ninh quận vương phảng phất giống như không nghe thấy. Chỉ nói, còn nhiệt. Lục Di Quang đỏ mặt. Cúi đầu xuyên giày đi qua đi. Tiểu tiểu thanh nói, cảm ơn vương gia, Tĩnh Ninh quận vương. Ăn trước đi, Lục Di Quang ngồi xuống. Cầm lấy chiếc đũa đang chuẩn bị ăn. Đúng lúc vào lúc này, cửa phòng lại một lần mở ra. Là tới đưa đệm chăn. Nhìn kia rõ ràng là hai bộ đệm chăn. Lục Di Quang khóe mắt nhảy nhảy. Đột nhiên nghĩ tới một cái thực đáng sợ vấn đề. Hai vị hảo hảo nghỉ ngơi, đưa đệm chăn người nọ làm mặt quỷ đóng cửa lại. Mỏ chuột tai khỉ mặt càng thêm chán ghét. Lục Di Quang nhất thời hết muốn ăn. Ánh mắt cổ quái nhìn về phía đứng Tĩnh Ninh quận vương. Tĩnh Ninh quận vương thần sắc như thường. An toàn khởi kiến. Chúng ta đãi một cái phòng. Ngươi ngủ giường. Ta ngủ sàn nhà, dừng một chút bổ sung. Phi thường thời kỳ phi thường chi sách đạo lý Lục Di Quang đương nhiên biết. Nàng nhưng không tin đói chết sự tiểu thất tiết sự đại kia một bộ. Nhưng biệt nữ A, sống 15 năm, nàng khi nào cùng một cái nam tử cộng ngủ một cái phòng quá. Chỉ này đương khẩu, không có bắt bẻ tư cách. An toàn khởi kiến ngụ ý. Lục Di Quang hiểu, đang ở hang hổ, hai người vẫn là làm bạn càng an toàn. Đặc biệt là đối nàng mà nói, hắn lớn lên như vậy Mỹ. Muốn có hại cũng là hắn có hại. Lục Di Quang không ngừng ở trong lòng mặc niệm. Mặc niệm tam hồi, tâm như cây khô mà tiếp nhận rồi sự thật này. Vẫn là vương gia ngủ giường đi. Ta tới ngủ sàn nhà, giảng thật. Nàng cảm thấy chính mình thân thể tố chất so với hắn càng tốt. Hắn nếu là bị bệnh, chính mình cũng không phải là sờ mù. Nàng rất có tự mình hiểu lấy. Chính mình ứng phó không được này người trên thuyền. Đón nhận Lục Di Quang chân thành tầm mắt. Tĩnh Ninh quận vương, ngoặc kép. Không cần, lại mảnh mai kia cũng là cái nam nhân. Lục Di Quang hậu chi hậu giác nghĩ đến. Không lại khiêm nhượng, an an tĩnh tĩnh ngồi xuống ăn cơm. Tuy rằng không có gì ăn uống, nhưng là vì nghỉ ngơi dưỡng sức. Lục Di Quang ăn sạch cơm cùng cái kia cá, cùng với nửa cái đĩa thịt bò. Tĩnh Ninh quận vương ghé mắt, ngạnh nghẹn lại no cách Lục Di Quang làm bộ không phát hiện. Sẽ ăn là phúc khí, nàng còn ở trường thân thể đâu. Ăn xong rồi, Lục Di Quang gõ gõ môn. Đem khay mang chén đệ đi ra ngoài. Quay đầu lại nhìn đã phô hảo đệm chăn ngồi ở mặt trên Tĩnh Ninh quận vương. Cũng không lượng ánh đèn. Chiếu vào hắn trên người. Sấn đến hắn mặt vô biểu tình mặt nhu hòa vài phần. Dừng ở Lục Di Quang trong mắt. Lệnh nàng tâm an. Lục Di Quang ngồi xổm đi xuống. Cùng hắn nhìn thẳng. Vương gia, ngươi cùng bọn họ nói thế nào? Tĩnh Ninh quận vương thay đổi cái tư thế. Còn tính thuận lợi. Nếu là có mặt khác biện pháp. Đa số người đều không nghĩ mũi đao thượng quá sinh hoạt. Càng không nghĩ liên lụy gia tiểu, Lục Di Quang tươi sáng cười. May mắn vương gia lập tức liền tìm tới rồi bọn họ uy hiếp bằng không. Bọn họ thật sự xong rồi. Lục Di Quang nghiêng nghiêng đầu. Bọn họ vì cái gì muốn bắt chúng ta? Nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói muốn bắt hắn. Nửa tháng trước, lộ đảo thủy sư bắt được một đám giặc oa. Trong đó có bọn họ nhị đương gia cùng với không ít nòng cốt. Bọn họ nguyên muốn bắt ta trao đổi con tin. Lại thảo muốn một ít chỗ tốt. Tĩnh Ninh quận vương nhìn Lục Di Quang. Là ta liên lụy ngươi, Lục Di Quang ách hạ. Lại không phải vương gia thỉnh bọn họ bắt người. Là ta mệnh chung có này một kiếp, xóa này một đề tài. Kia bọn họ hiện tại tố cầu là cái gì? Thả đồng đảng cùng khai cảng trợ chung. Tĩnh Ninh quận vương gật gật đầu. Hoàng thượng sẽ đáp ứng sao? Lục Di Quang biểu tình có chút ngưng trọng. Này quan hệ đến một cái vấn đề mặt mũi. Phụ hoàng vốn là có khai cảng trợ chung ý tưởng, Tĩnh Ninh quận vương nhặt dễ nghe lời nói chấn. An Lục Di Quang, miễn cho nàng tự loạn đầu trận tuyến. Ngươi còn nhớ rõ, đại niên mùng một ngươi bị bắt cóc. Phụ hoàng hứa hẹn thích khách chỉ cần thả ngươi liền vòng qua hắn. Lần này luôn là sấp xỉ, như vậy vừa nói. Cũng có chút đạo lý. Lục Di Quang cười một cái. Đối ta hoàng thượng đều như thế khoan dung độ lượng. Đối vương gia hoàng thượng chỉ biết càng thêm để ý, Tĩnh Ninh quận vương cũng cười cười. Chỉ mong đi. Hy vọng bọn họ hai người phân lượng thêm lên có thể làm hoàng đế ném chuột sợ vỡ đồ. Lục Di Quang lòng mang vi diệu tội ác cảm ngủ ở trên giường. Tâm sự nặng nề mà nhắm mắt lại. Lại là như thế nào đều ngủ không được. Lại không dám xoay người. Sợ xảo tới rồi trên sàn nhà Tĩnh Ninh quận vương. Nàng cưỡng bức chính mình số ngôi sao mấy tháng lượng. Không có kết quả. Cuối cùng nhận mệnh mở mắt ra. Thuận theo tự nhiên đi. Trong lúc vô tình sờ đến tóc. Lục Di Quang có điểm phát sầu sờ sờ đỉnh đầu. Nàng hái được ngọc quan, nhưng là không có dỡ xuống búi tóc, bởi vì nàng sẽ không sơ búi tóc, nhưng ngủ thượng một đêm, quỷ biết ngày hôm sau sẽ là cái dạng gì. Lục Di Quang khẽ lưu lưu mà hướng dưới giường ngắm ngắm. Cái gì đều nhìn không tới, diệt đèn, cái này không có cửa sổ phòng liền bị đen nhánh bao phủ. Duỗi tay không thấy năm ngón tay, hắn nhưng thật ra hủy đi tóc hái được ngọc quan, chẳng lẽ hắn sẽ chải đầu, như vậy có khả năng, sự thật chứng minh. Tĩnh Ninh quận vương chính là như vậy có khả năng. Hắn tỉnh lại khi, Lục Di Quang còn ở ngủ. Tư thế ngủ quy quy củ củ. Bọn họ người như vậy. Đánh tiểu liền có ma ma quản ngủ. Ngủ đến tứ tung ngang dọc loại sự tình này tiên có. Ánh mắt trong lúc ngủ mơ cũng khẽ cau mày thượng xẹt qua. chung quy không biểu hiện như vậy nhẹ nhàng tự tại. Tĩnh Ninh quận vương thản nhiên yêu cầu cửa thủ vệ mang theo hắn đi rửa mặt thay quần áo. Không giống cá nhân chất, đảo như là tới tuần tra thượng cấp, thủ vệ đại khái là được phía trên phân phó. Khách khách khí khí mà dẫn dắt hắn rời đi. Lục Di Quang là bị hắn mở cửa tiến vào động tĩnh đánh thức. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn đầu. Ngọc Quan vấn tóc, sạch sẽ ngăn nắp, mặt sau còn theo hai cái thủ vệ. Một cái bưng sớm một chút, một cái bưng chậu nước khăn lông. Buông sớm một chút, hai người liền đi ra ngoài. Như vậy trực tiếp tầm mắt, Tĩnh Ninh quận vương tưởng bỏ qua đều không được. Nhìn lại qua đi, nhịn rồi lại nhịn, đỉnh tổ chim Lục Di Quang không nhịn xuống. Ai giúp ngươi sơ đầu, cũng giúp giúp ta. Tĩnh Ninh quận vương mới hiểu được nàng ánh mắt hàm nghĩa. Nhàn nhạt nói, ta chính mình sơ, thuận tiện đem trong tay cây lược gỗ đặt ở trên bàn. Lục Di Quang vẻ mặt không thể tưởng tượng, hắn cư nhiên sẽ chính mình chải đầu, còn sơ đến tốt như vậy. Sao có thể? Tĩnh Ninh quận vương làm lơ nàng không dám tin tưởng ánh mắt. Lo chính mình dọn xong chén đũa, ở lãnh cung kia 7 năm, nữ nhân kia không nổi điên thời điểm, sẽ dạy hắn một ít đồ vật, sơ phát chính là nàng giáo trong đó giống nhau. Lục Di Quang tầm mắt dính ở Tĩnh Ninh quận vương trên đầu. Ở trong lòng tưởng tượng như thế nào sơ mới hảo, đến nỗi xin giúp đỡ, đó là tưởng cũng không dám tưởng. Rửa mặt, dùng đồ ăn sáng, thấy nàng vẫn không nhúc nhích mà ngồi ở trên giường. Tĩnh Ninh quận vương lời ít mà ý nhiều mà thúc giục. Nga nga, Lục Di Quang hoàn hồn. Xuống giường xúc miệng rửa mặt, ở chải đầu thượng khó ở, một tay bắt lấy cây lược gỗ một tay nắm tóc Lục Di Quang thẹn thùng. Vương gia trước dùng, không cần chờ ta, chờ nàng chuẩn bị cho tốt, cháo đều lạnh. Tĩnh Ninh quận vương nhìn xem nàng lộn xộn bồng lên đầu tóc. Ăn trước lại nói, kỳ thật Lục Di Quang cũng là như vậy tưởng. Này không phải y quan không chỉnh liền dùng thiện không lớn thể diện sao? Trước mắt, hắn chủ động đã mở miệng, Lục Di Quang liền yên tâm thoải mái mà đỉnh điểu oa đầu ăn trước đồ ăn sáng. Ăn xong rồi, Lục Di Quang hết sức chuyên chú mà cùng chính mình đầu tóc đấu tranh. Phía đông bình, phía tây đột, phía tây bình, mặt sau mao, Lục Di Quang thiếu chút nữa luẩn quẩn trong lòng tìm đem cây kéo tới. Tĩnh Ninh quận vương nhìn thoáng qua, lễ phép chuyển qua mắt, nửa ngày thấy nàng vẫn là không để yên. Lại nhìn thoáng qua, khẽ cau mày, chợt lại chuyển khai, liếc mắt một cái xem đến Lục Di Quang càng ngày càng nóng nảy. Có cái gì đẹp, chưa thấy qua người chải đầu. Cuối cùng nàng tự sa ngã ném xuống cây lược gỗ, chắt một cái đại, bánh quai trèo biện, đây là nàng duy nhất sẽ chắt bím tóc, dù sao đãi ở trong phòng không ai thấy, không phi đầu tán phát là được, phía trước gặp qua một ít ngư dân nữ chính là như vậy chắt. Các nàng còn sẽ bàn lên, hiển nhiên này đối Lục Di Quang tới nói rất có khó khăn, chỉ có thể từ bỏ, làm vương gia chê cười, Lục Di Quang giả mù sa mưa nói. Tĩnh Ninh quận vương xả hạ khóe miệng, dùng đồ ăn sáng không bao lâu. Tĩnh Ninh quận vương lại bị thỉnh đi rồi. Ăn được cơm trưa mới trở về. Trong tay cầm mấy quyển thư. Buổi chiều hai người liền như vậy một cái dựa ngồi ở trên giường. Một cái ngồi ở trên ghế đọc sách tống cổ thời gian. Nhìn đến một nửa, mơ hồ nghe bên ngoài đổ mưa. Còn có cao cao thấp thấp sấm sét thanh. Lục Di Quang không khỏi huyền tâm. Trên biển đi thuyền sợ nhất mưa gió. Theo tiếng sấm càng lúc càng lớn. Chén trà ở lay động trung quang ngã toái. Lục Di Quang hoàn toàn trắng mặt. Còn có thể hay không càng xui xẻo. Hết chương.